Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, thân đồ thư phi. Thừa vụ trường, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá Câu được câu không trò chuyện. Lại vào lúc này, Diệp Sát sau lưng bỗng nhiên vang lên rồi âm thanh, đem Diệp Sát cùng Nhiếp Phá ánh mắt hấp dẫn. Diệp Sát đứng phía sau một tên nam nhân, 20-30 tuổi, sắc mặt trắng nõn, có lẽ thuộc về loại kia mặt hướng rất non loại hình. Nhưng Diệp Sát từ mặt của đối phương trên thấy được rồi lệ khí. Đó là cái chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu lộ liền có thể cảm giác tính tình tương đương không tốt. Gia hỏa, Diệp Sát nói, ngươi là, đối phương tự giới thiệu nói, ta gọi thân đồ thư phi. Diệp Sát gật gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục. Thân đồ thư phi nói, ta nghĩ trở thành ngươi nhân viên phục vụ. Ồ, Diệp Sát sửng sốt dưới nói, lý do, thân đồ thư phi nói, bởi vì ta cho rằng ngươi là trước mắt ba tên thừa vụ trưởng bên trong mạnh nhất. Nếu như muốn lựa chọn, ta càng muốn lựa chọn ngươi, mà lại, ngươi khả năng không nhớ rõ ta rồi. Nhưng chúng ta tham gia qua cùng một trận tử vong thùng xe chạm. Diệp Sát lần nữa ngẩn người. Lập tức nói, Sakura Thành, bài danh thứ ba. Thân đồ thư phi nhíu nhíu mày nói, đúng, là ta, Sakura Thành tử vong thùng xe chiến dịch. Đối với Diệp Sát mà nói thật là rất lâu trước sự tình rồi. Muốn nói Diệp Sát trí nhớ thật có tốt như vậy, thật đúng là chưa chắc. Nhưng họ kép đã tương đối ít thấy rồi. Thân đồ tại họ kép bên trong cũng thuộc về so sánh ít gặp loại hình. Chính vì vậy, ngược lại sẽ cho người khác sâu ấn tượng. Diệp Sát nói, ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm. Ta không hỏi ngươi tại sao phải trở thành ta nhân viên phục vụ, mà là, ta tại sao phải đáp ứng ngươi. Thừa vụ trưởng cùng nhân viên phục vụ là có lợi cho cả đôi bên quan hệ. Ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Thân đồ thư phi cười lạnh nói, đương nhiên là bởi vì ta đủ mạnh, ngươi thủ hạ những người kia không thể so được trên ta. Bọn hắn có thể giúp ngươi làm sự tình, ta đều có thể xử lý. Bọn hắn không giúp được ngươi sự tình, ta cũng có thể giúp ngươi làm. Chậc chậc, Diệp Sát trừng dưới con mắt, nhìn hướng Nhiếp Phá nói, ngươi không nhiều a muốn nói sao? Nhiếp Phá nói, ta nên có ý nghĩ gì? Ta cũng không thể đem hắn cho đánh một trận. Tử vong đoàn tàu trên cũng không để động thủ. Lại nói lấy, khoác lác lại không phạm pháp. Bởi vì người ta khoác lác, ngươi liền để ta giết chết người ta. Quá tàn nhẫn, Diệp Sát hướng lấy thân đồ thư phi bày ra tay nói. Ngươi nghe được rồi, thân đồ thư phi hung lệ nói. Nếu như không phải tại tử vong đoàn tàu trên, ta đã đánh chết hắn rồi. Diệp Sát cười nói, kia không bằng chờ ngươi chừng nào thì đánh chết hắn rồi. Chúng ta trò chuyện tiếp. Thân đồ thư phi mắt lạnh nhìn Diệp Sát nói, ngươi cự tuyệt ta. Đúng vậy à, Diệp Sát không quan trọng nhún nhún vai nói. Có vấn đề sao? Ngươi sẽ hối hận. Thân đồ thư phi cắn răng nói. Ngươi không tiếp nhận ta, ta cũng chỉ có thể trở thành ngươi địch nhân. Thân đồ thư phi sau khi nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ một chút, Diệp Sát bỗng nhiên mở miệng, đem thân đồ thư phi gọi lại, nâng dưới cằm trầm ngâm một chút nói. Ngươi xác định muốn trở thành ta nhân viên phục vụ. Thân đồ thư phi nói, đúng thế, Diệp Sát nói, đi kiếm lão bản nương a. Nhớ kỹ ngươi đã nói, nếu như ngươi không được, ta liền đá ngươi ra cục. Thân đồ thư phi gật đầu nói, được, đưa mắt nhìn thân đồ thư phi rời đi. Nhiếp Phá buồn bực nói, làm sao đột nhiên đổi chủ ý rồi. Diệp Sát nói, gia hỏa này là Cam Lâm phái tới đây. Nhiếp Phá sửng sốt một chút, sau đó nói, vậy ngươi còn thu. Diệp Sát nói, thu à. Vì cái gì không thu, cùng nó không biết rõ kia nữ nhân muốn giở trò quỷ gì. còn không bằng đem người đặt ở bên thân có thể quan sát một chút. Thực sự không được cũng thuận tiện giết chết a. Nhiếp Phá nói, ngươi xác định sao? Diệp Sát nói, đại khái a, câu kia tổng quát khởi ý nghĩ, không phải bằng hữu chính là địch nhân nói. Diệp Sát chỉ cùng Cam Lâm nói qua, từ thân Đồ Thư Phi miệng bên trong nói ra, đều khiến Diệp Sát cảm thấy là lạ. Bất quá, nói trở lại, nếu như không phải trùng hợp nói, thân Đồ Thư Phi vì cái gì biết nói lời này? Đặc biệt là lúc trước Cam Lâm nói qua lời tương tự. Nói cách khác, cố ý. Đã nhưng như thế, vậy liền là Cam Lâm cố ý để Diệp Sát phân biệt ra được thân Đồ Thư Phi là nàng người. Diệp Sát nghĩ được như vậy, cảm giác đau đầu. Kia tâm tư của nữ nhân nhưng so Samuel khó đoán nhiều rồi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, hướng về phía Nhiếp Phá nói, không cần quan sát rồi, trực tiếp giết chết a, ngươi giải quyết một chút. Nhiếp Phá nói, làm sao đột nhiên lại đổi chủ ý rồi? Diệp Sát nói, đoán không được Cam Lâm kia nữ nhân đang giở trò quỷ gì. Lý do an toàn, mặc kệ nàng tại mưu đồ cái gì, hoặc là thân Đồ Thư Phi là nàng người, hoặc là không phải nàng người. Chỉ cần giết nói, Cam Lâm kế hoạch tự nhiên không thể thực hành rồi. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói, có thể, này chuyện ta tới xử lý. Như vậy, Thiên Vương, Diệp Sát mắt trợn trắng nói, ngươi nghĩ cũng quá đẹp, này chuyện cũng chưa chắc nhiều phiền phức. Ngươi nếu là không dự định làm, ta liền để Diệp Nguyệt cùng Phi Long đi. Thực sự không được ta tự mình tới. Nhiếp Phá nói, để ta chơi đùa được rồi đi. Thuê hai trạm, Diệp Sát nói, thành giao. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá hàn huyên một hồi, liền về chính mình cá nhân thùng xe nghỉ ngơi đi rồi. Lần này tự tổ giao dịch, nhiệt tình của mọi người rất cao, nhưng đối Diệp Sát mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Hoặc là nói, đối thừa vụ trưởng, cùng thực lực xuất chúng nhân viên phục vụ mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì rất khó giao dịch đến hài lòng đồ vật. Đa số người đều là lấy vật đổi vật, bọn hắn có thể lựa chọn lại không nhiều, vẫn là lấy buôn bán làm chủ, đem không cần đồ vật đổi đi, sau đó cầm vàng khô lâu tệ đi lão bản nương nơi đó mua đồ vật. Dù sao, bọn hắn có thể thấy vừa mắt đồ vật, đối phương yêu cầu quá cao, mà đại đa số đồ vật, bọn hắn thì không để vào mắt, cho nên Diệp Sát dứt khoát liền đấu giá hội đều không có tham gia. Đi dạo mấy ngày sau, chờ đợi đấu giá hội kết thúc, Đỗ Linh Linh đến cùng chính mình báo cáo, thu vào rất không tệ, tổng thu vào, ngưng, Diệp Sát nói ta này một phần là có thể rồi, những người khác thống kê, người len lút bên dưới cho bọn hắn là được. Đỗ Linh Linh nói, hết thảy 922 mai vàng khô lâu tệ. Trong đó bình thường thi hoa hạt giống 485 mai. Thủy tinh linh Moya ra đấu giá 190 mai vàng khô lâu tệ. Thừa xuống là cái khác đồ vật. Diệp Sát kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Đỗ Linh Linh nói, vẫn tốt chứ. Chủ yếu là thi hoa hạt giống giá cả vượt qua dự đoán rất nhiều. Diệp Sát gật gật đầu. Căn cứ Diệp Sát chính mình dự đoán, những cái kia thi hoa hạt giống toàn bộ ra tay, có thể tiếp nhận giá tiền là 300 đến 350 mai ở giữa. Nhưng Đỗ Linh Linh khai thác đấu giá phương pháp sau, đem giá cả nâng lên rất nhiều. Về phần cái khác vật, giá cả cùng Diệp Sát cảm nhận bên trong xấp xỉ, chủ yếu nhất là thủy tinh linh Moya kia trương ra, tuyệt đối là bảo lợi. Đồ chơi kia xem như thủy tinh linh Moya ra, mặc dù thuộc về phi thường cao cấp tài liệu, nhưng tiêu hao phẩm giá cả hạn mức cao nhất đương nhiên sẽ không cao. Diệp Sát hoàn toàn là cầm thủy tinh linh Moya làm cược đầu, xem như bán đấu giá tuyên truyền. Dù sao người nguyện mắc câu, nhưng Diệp Sát cũng không nghĩ tới có thể bán nhiều như vậy. Trong lòng giá vị cũng liền 100 trên dưới. Chuyện kia không hay,